Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khách khí, trừng mắt nhìn anh một cái, thế này mới phát hiện trên môi anh còn lưu lại một hột cơm trắng nõn, chứng cứ ăn vụng rất rõ ràng. Cô vươn tay ở môi anh, nhẹ nhàng lau một chút. Khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đụng tới bờ môi của anh đột nhiên cảm thấy có một dòng điện kỳ quái chạy qua cơ thể mình. Cô gái có khuôn mặt thanh tú trước mắt, nhìn lúc nào cũng thấy rất nhỏ so với anh trước ngoài quen biết với những cô gái khác lúc nào cũng trang điểm. Bản tính của anh rất thanh thuần cùng tinh khiết. Không biết vì sao lúc ở trước mặt cô, anh cũng thể hiện bản chất ác liệt nhất. Bản tĩnh làm cho anh cảm thấy an tâm cùng tự tại. Tổng giám đốc, anh ăn trưa của tôi. Kỳ Văn Tĩnh cực kỳ đau lòng, nhìn cái cà mèn rỗng tích. Anh là cái tên độc ác, đây là điều cô cũng biết vạn vạn lần. Không nghĩ tới anh còn dám ăn vụng tiện lợi của cô nữa, thật là... Cô có thể ăn lại của tôi. Nụ cười ác ma lại hiện lên. Nhớ rõ, ngày mai tiện lợi phải có nhiều thịt nướng hơn một chút, rau xanh đổi thành cá đi. Tôi không cần phải tới cơm trưa của anh, cũng phải chuẩn bị chứ. Thật là một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn mặt dày đòi cô chuẩn bị đồ ăn nữa. Văn Tĩnh, cô muốn tôi tuyên bố cho toàn công ty biết cô mang tiện lợi đi làm sao? Tôi mang tiện lợi đi làm có gì dọa người ư? Thấy anh cười ma mị, toàn thân của cô đều cảnh giác. Hả? Ý cười trên môi anh càng ngày càng sâu. Vậy được rồi, xem ra tôi hẳn là phải cho mọi người trong công ty biết chúng ta có một nữ nhân rất biết cần kiệm, còn muốn làm cho bọn họ học tập một chút tinh thần tiết kiệm của cô. Nói đến đây, anh bướng bỉnh liếm liếm ngón trỏ của mình. Từ Thánh Nam, cô vô lực hô tên của anh. Rốt cục anh muốn thế nào đây? Tới lấy lòng tôi đi, nếu cơm trưa ngày mai mang cho tôi thêm một phần tiện lợi. Anh chuyên chú nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ nhỏ nhắn của cô. Cô từ sau khi đến công ty làm, hình như luôn đem tóc dài của mình quấn lên. Trên thực tế anh rất hoài niệm ngày đó ở khách sạn gặp lại cô, con gái tóc dài có sức quyến rũ nhất. Làm người áp độc sẽ gặp báo ứng. À, nói còn chưa xong, cô tự nhiên cảm nhận thân mình trầm xuống, sau đó cô ngồi trên đùi anh, bàn tay to của anh sờ loạn trên đầu cô. Vì sao không đem tóc buông xuống? Bộ dạng cô quấn tóc làm cho người ta liên tưởng đến bà cô dạy lịch sử. Bà già đó đến 48 tuổi còn chưa xuất giá. Láo xử nữ. Không được sửa soạn trên tóc tôi, đây chính là tôi vất vả buổi sáng mới làm được. Đáng tiếc phản kháng của cô đổi thành hành động của anh. Anh đem một đầu tóc dài của cô thả xuống, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, kéo từ từ xuống. Một mùi hương dễ chịu tỏa ra, cảm giác rất tuyệt. Kỷ Văn Tĩnh ngồi trên đùi anh, tuy rằng cũng đã quen với anh, lâu lâu không có việc gì cũng ôm cô một cái, nhưng dù sao đó cũng là trước đây, vốn ngủ bây giờ anh là đại boss của cô, hành động này thật là hơi quá trớn rồi. Im lặng chút, không nên cử động. Đôi môi khiêu gợi của anh nhẹ nhàng đùa giỡn quanh tai cô, làm cho cô toàn thân cao thấp nổi lên một tầng lớp da gà. Hương vị trên tay anh giờ đây đối với cô giống như quỷ mị quanh quẩn nơi xoang mũi của mình. Từ nay về sau, bất luận trong trường hợp gì, cô cũng phải đem tóc thả xuống, không cho buộc lên. Bàn tay to nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác mềm mại trên từng sợi tóc của cô. Có thể thượng đế mới biết loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Vì sao? Vì tôi thích nhìn cô như vậy. Anh lộ ra một chút tươi cười tự phụ, hơn nữa lại tiếp tục đùa giỡn mái tóc của cô, tùy hứng đem tóc cô làm ra đủ thứ kiểu kỳ quái nhất, thậm chí đem cô thành bộ dạng của macaron. Bị anh làm thành món đồ chơi, cô liều mạng muốn phản kháng, nhưng bàn tay to của anh lại gắt gao đem cô ấn ngồi trên gối anh. Từ Thánh Nam, anh chơi đùa đã chưa? Cô lại phản kháng nữa rồi. Tôi thật lo lắng cái khế bán mình kia đem cho mọi người coi mất thôi. Âm thanh tà ác ở sau tai cô chợt chuyển đến. Hù hù, Kỳ Văn Tĩnh đang bị ai cho vận mệnh đáng thương mình nha? Ai ra thượng đế à? Tôi rốt cục còn phải chịu đựng sự tra tấn này bao lâu nữa? Nếu không phải từ nhỏ cô đã biết ma đầu này, cô đoán chắc mình không có cách nào có thể ngăn cản lực hấp dẫn chí mạng phát ra từ anh. May mắn là hình tượng ở trong lòng cô đã từ lâu định hình, anh đúng là một con ác quỷ. Khi đầu ngón tay của anh đụng tới da đầu cô, rất nhẹ, rất nhu, rất thoải mái, cô dần dần cảm thụ sự vớt ve này, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lo lắng ác quỷ gì đó thổi bay mất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net